Chương 844 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo nổ đại phát. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ẻ rắc rắc. Ken két sát, không trung giống như là phát rách như thế, to lớn chưởng ấn nghiền nát hết thảy như vậy nghiền đè xuống. Thụ yêu vương hai mắt vừa nhấc, nhìn không trung đè xuống chưởng ấn, trầm trầm hỏi hay đây là cái gì? Long phi lớn lối nói, ở đây là muốn mạng ngươi lực lượng. Thụ yêu vương hét. Thì chỉ bằng một mình ngươi hư tiên cảnh giới phế vật, cũng muốn ta ra lệnh. Ngươi không xứng. Hư tiên cảnh giới phế vật. Vậy ngươi ngay tại phế vật trên tay xuống địa ngục đi đi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, siêu say đa thời gian lập tức kết thúc, không nghĩ cho thêm thụ yêu vương bất cứ cơ hội nào thì ầm. Siêu cấp như lai thần chưởng oanh kích xuống, thụ yêu vương trên người hùng hậu long chi lực đo tạo thành cơn lốc đối oanh đi lên, ê ung ung. Ung ung. Điên cuồng nghiền ép, thụ yêu vương bộc phát ra lực lượng căn bản không đi, rơi không chịu nổi một kích, Long Phi điên cuồng cười lớn, ý ai là phế vật? Ai mẹ nó là phế vật? Thụ yêu vương. Hải Long vương. Bây giờ lão tử hỏi ngươi một câu, ai là phế vật à? Long Phi cười lớn, thụ yêu vương không chịu nổi, hắn lực lượng điên cuồng bị nghiền nát, ở to lớn chưởng ấn bên dưới hắn ngay cả đường phản kháng cũng không có, hoàn toàn chỉ có thể bị nghiền ép tồn tại, cái gì thụ yêu vương lực? Cái gì Hải Long vương lực, cái gì Nguyên Long thân lực, hết thảy bị nghiền nát, từ giữa không trung tới mặt đất, đầy đủ mọi thứ đều bị siêu cấp chưởng ấn cho nghiền ép đến, Long Phi cảm nhận được trong chưởng ấn lực lượng cường đại, cả người hắn giống như đánh máu gà như thế. Phấn khởi, siêu say đa cùng Đại Nhật Như Lai trải qua kết hợp treo nổ ngày, ha ha ha, Long Phi trong lòng nói, để kia siêu say đa cùng sát thần chém đây, cùng Nguyên Long vô thần thương pháp đây. Qua tắc, lão tử nhất định chính là cái thiên tài, như vậy kết hợp cũng có thể bị ta nghĩ rằng đến, ha ha ha. Ta muốn thượng thiên a. Đây là một lần thử tính kết hợp sẽ như thế nào, Long Phi trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng nhìn đến siêu cấp Như Lai thần chưởng bên trong lực lượng thời điểm, Long Phi hưng phấn, có thể kết hợp Như Lai thần chưởng, vậy thì có thể kết hợp biệt chiêu thức cũng chính là tương đương với nói, siêu say đa huyết mạch dưới sự kích thích có thể để cho Long Phi tu luyện chiêu thức toàn bộ trở nên mạnh mẽ. Trở nên vô cùng biến thái cường, đừng nói là người khác. Coi như là Long Phi mình cũng sợ, để cho. Hắn hưng phấn sợ hãi, e phanh, phanh, phanh, y phanh, phanh, phanh, nghiền ép vẫn còn tiếp tục thụ yêu vương lần nữa sống lại lá cây, nhánh cây, thân cây vào giờ khắc này tất cả đều bị nghiền ép nát bấy. Hắn cứng rắn nhất thụ yêu vương lòng chỉ có thể khổ khổ chống cự không có nửa điểm sức phản kháng đo. Trên người hắn hấp thu Hải Long vương lực toàn bộ bị nghiền nát xuống, mặt đất trong khe hở không ngừng thả ra ngoài long chi lực đo hoàn toàn bị đánh thắng. Thụ yêu vương quát to lên. Hải Long vương, cứu ta. Hắn sợ hãi, to lớn chưởng ấn ở trên người hắn không học nghiền ép, trái tim của hắn đã xuất hiện vết rách, không chịu nổi, ỉ cứu ta, nhanh cứu ta với. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Thụ yêu vương lớn tiếng kêu cứu đứng lên, Long Phi cười lạnh nói. Ê thụ yêu vương, ngươi nhà không phải là thật phách lối sao? Hiện tại ở đây sao kinh sợ à? Ngươi không phải mới vừa nói ta không tư cách giết ngươi sao? Nói ta là phế vật sao? À! Long Phi đắc ý cười lớn, hắn chính là như vậy, đắc ý thời điểm thì phải ý thượng thiên, sẽ không học cái gì người khiêm tốn, hắn cũng không phải là quân tử gì, nên cười thì cười, nên cuồng thì cuồng, nên kinh sợ thời điểm. Hắn tuyệt đối sẽ không kinh sợ. Chỉ có thể kiên trì đến cùng đổi đi lên, tuyệt không kinh sợ, chính là móa, thụ yêu vương đạo, nghĩ hết thảy các thứ này đều là Hải Long vương nói, theo ta không có bất cứ quan hệ nào, đại nhân, ta sai, van cầu ngươi tha ta một mạng đi. Ta sai, đại nhân tha mạng a. Thụ yêu vương thấy Hải Long vương không nói lời nào, hắn lập tức cầu xin tha thứ. Long Phi đứng lên thật sợ hãi, hắn từ một cây tiểu thụ miêu tu luyện trên trăm vạn năm thời gian mới có hôm nay tu vi, hắn không nghĩ liền chết đi như vậy, người sợ chết. Cây cũng giống vậy sợ chết, trên cái thế giới này cũng chưa có không sợ chết người. Long Phi ngược lại nhìn dưới mặt đất, lạnh lùng nói, ở nguyên lai phách lối là ngươi a, Hải Long Vương. Như vậy, ngươi bây giờ cho lão tử tiếp tục phách lối một cái a. Ngươi không phải là nhìn lão tử khó chịu muốn giết chết lão tử sao? Tiếp tục a. Long Phi thanh âm gầm một tiếng, nặng nề gầm thét một tiếng, đạo, gây mẹ của ngươi đạo tiếp tục a, mù tất tất nói nhảm nhiều như vậy. Của trách ta không phải là, vậy ngươi khẳng định rất tha lạc, bây giờ cho lão tử tiếp tục a. Đừng nói ta không phải là Nguyên Long, coi như ta là Nguyên Long chuyển thế ta cũng sẽ làm tàn ngươi. Động lão tử. Ngươi Hải Long Vương tha có vẻ chứ? Long Phi rất là khó chịu, chính mình Nguyên Long Thân bị Hải Long Vương cho cướp trước một bước, hắn làm sao có thể thoải mái đứng lên, đi tới nơi này là vì Long Thân mộ huyệt, ai biết nhưng là toi công giả tràng, hắn có thể nhẫn, tuyệt đối nhẫn không? Long Phi giận mắng lên, rồi tiếp tục cho ta giả bộ a, tiếp tục giết chết lão tử a, ngươi là cái thá gì a, cướp ta đồ vật. Hải Long Vương muốn phản kháng nhưng là, hắn lực lượng bị phong ấn lại, từ trên trận pháp chỉ ra lực lượng căn bản hãm hại không dừng được siêu cấp Như Lai thần chưởng nghiền ép, hoàn toàn gánh không được. Hải Long Vương thở hồng hộc, một câu nói đều không nói được, trong cơ thể hắn vô cùng cuồng nộ, nộ phát khô, nhưng là một chút chỗ dùng cũng không có, nội tâm của hắn cũng là vô cùng rung động, ở người này tuyệt đối không phải Nguyên Long. Không có ai so với hắn càng giải Nguyên Long lực đo, loại lực lượng này tuyệt đối không phải Nguyên Long. Hải Long Vương trong lòng cảm giác nặng nề, đem tất cả lực lượng vừa thu lại, trầm trầm quát lên, ở ngươi là ai? Hắn đã thua, từ bỏ chống lại. Về phần Thụ Yêu Vương, đó bất quá là hắn một mai quân cờ, hắn căn bản không quan tâm. Long Phi khóe miệng móc một cái, lạnh cười lạnh, đạo, kẻ ta là ngươi tổ tông. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, nặng nề nghiền đè xuống, đem Thụ Yêu Vương tim cho nghiền bể mất. Ngay tại lúc đó, toàn bộ mặt đất sụp xuống, một cái to lớn chưởng ấn chụp trên mặt đất, ê rắc rắc. Thụ Yêu Vương tim băng liệt, cuối cùng một tia lượng máu thấy đáy, cũng trong nháy mắt này, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi tâm thần căng thẳng, lập tức nói, để thả ra cuồng bạo năng lượng giá trị, cho ta đại bạo nổ một trận đi. Đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết Thụ Yêu Vương lấy được kinh nghiệm 300.000 không điểm, tiên lực giá trị 1.000 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được Thụ Yêu Vương huyết mạch có hay không dung hợp. Chúc mừng player Long Phi đạt được tiên phẩm thần khí thần một đỉnh. Kẻ chúc mừng player Long Phi đạt được một linh chi nguyên tinh có hay không dung hợp. Chúc mừng player Long Phi đạt được vạn một hộ thể thuật có hay không tu luyện. Chúc mừng player Long Phi đạt được Thụ Yêu Vương lòng có hay không dung hợp. Chúc mừng player Long Phi đạt được Trung Á Kim Thân có hay không tu luyện. Hệ thống điên cuồng vang lên bên trong số từ 1754.